Kình Thiên Kiếm Đế, chương 999, Vĩnh Hằng Chi Xa, năm càng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Ngô Tư ngồi ở gian phòng của mình bên trong ghế trên mặt âm sát nói rằng. Đồ hỗn chứng này nói rõ là muốn cùng ta tranh cãi à, nguyên bản 10 vạn là có thể lấy xuống mãng long biến, bây giờ cũng gọi đến 20 vạn tích phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là vị đạo hữu nào, có thể hay không ra gặp một lần. Ngô Tiêu đứng ở trước cửa sổ một bên, nhìn về phía Lâm Bạch cái phương hướng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái phương hướng này gian phòng rất nhiều, Ngô Tiêu không biết là gian phòng nào truyền tới thanh âm. Muốn gặp ta, ha ha, sợ ngươi sao? Lâm Bạch sắc mặt lãnh đạm từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía Ngô Tư phương hướng, cười lạnh nói. Ngô Tư đã lâu không gặp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ngươi, Ngô Tư nhìn thấy Lâm Bạch thân ảnh, lúc này kinh hô nói rằng. Ngươi dĩ nhiên không có chết, ngày đó tại Táng Long Giản bên trong, Ngô Tư đã phát giác nơi đây có 72 động yêu tộc ở đây, ngay cả hắn đều muốn chật vật đào tẩu, mà hãm sâu bên trong Lâm Bạch rốt cuộc như thế nào chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Ngô Tư có chút khó hiểu. Lâm Bạch nhìn lấy Ngô Tư trên mặt liên tục cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng Ngô Tư ở giữa ân oán, cái này còn muốn theo đuổi tố đến thần võ quốc bên trong. Lúc trước Ngô Tư đi thần võ quốc nhìn chúng Bạch Tiêu Tiêu mỹ sắc, về sau ỷ vào mình là thần tích lĩnh đệ tử, lại là sồ long viện thủ tịch đại đệ tử, ngạnh sinh sinh nhường Bạch Hoa Thiên giải trừ Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ở giữa hôn ước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơn giận này, Lâm Bạch lúc này cũng còn không có thả ra ngoài. Người muốn gặp ta, ta tới, người có thể ra sao? Lâm Bạch nhàn nhạt hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô Tư sắc mặt âm tình bất định nhìn lấy Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ta khuyên người không muốn chết, cái này mãng long biến ta tình thế bắt buộc. Tình thế bắt buộc, ha ha, người có tiền liền báo giá, không có tiền cốt ngay. Lâm Bạch nói xong sau khi trực tiếp trở lại ghế trên, chờ lấy Ngô Tư tiếp tục như vậy báo giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch là không có chút nào hư. Nói đùa, bây giờ Lâm Bạch trên người mang cự khoản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tích phân đường hối đoái 140 vạn tích phân, buôn bán yêu thú đạt được 50 vạn tích phân. Tổng cộng 190 vạn tích phân, Lâm Bạch không tin đập không chết Ngô Tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần Ngô Tư dám cùng hắn chơi, Lâm Bạch có thể chơi đến Ngô Tư tan vỡ. Ngô huynh, cái này mãng long biến tuy nhiên bất phàm thế nhưng 20 vạn tích phân, dù sao đã quá mức, tất nhiên hắn muốn, vậy chúng ta trước hết cho hắn a, chờ ngày sau tại cầm về là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Ngô Tư bên người còn ngồi một cái khác nam tử. Nếu như Lâm Bạch ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ nhận thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này chính là Thương Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Thái Vân Kỳ. Thái huynh ý là, góc truyện audio.com, Ngô Tư hai mắt híp một cái, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ giả nha trời sinh hiếu chiến, cùng người giao chiến, khó tránh khỏi thất thủ, nếu như hắn chết vậy cái này mãng long biến không phải cũng là trở lại Ngô huynh trên tay sao? Thái Vân Kỳ cười nhạt nói rằng. Ha ha ha, Thái huynh nói có đạo lý, đã như vậy, vậy cái này mãng long biến liền tạm thời nhường hắn vì ta bảo quản một thời gian ngắn. Ngô Tư tức giận không thôi ngồi xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Vĩnh Sinh chờ hồi lâu, không có nghe thấy Ngô Tư tại báo giá, đã nói đạo. Tốt, cái kia món bảo vật này liền trở về chữ thiên số 13 khách trọ người. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, còn tưởng rằng cháu trai này phải tiếp tục hướng xuống đi đâu, không nghĩ tới liền như thế điểm năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cung Thiền nhẹ giọng nói. Sư huynh, vì cái này mãng long biến, đắc tội một vị thần tích lĩnh 9 viện thủ tịch đại đệ tử sợ rằng có chút không sáng suốt a. Cung Thiền các nàng đối với những thứ này thủ tịch đại đệ tử là tràn ngập kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này đều là thần tích lĩnh bên trên thiên chi kiêu tử, ở trong lòng bọn họ đều thuộc về là như thần nhân vật. Dù cho là các nàng lựa chọn đi tìm chết đều không biết đi đến thủ tịch đại đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao cả, ngược lại lại không là lần đầu tiên đắc tội. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hắn cùng với ta ở giữa ân oán, đã đến không chết không thôi cấp độ. Cái kia lúc này lại có cái gì phân biệt đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mỉm cười nói rằng, cũng không lâu lắm, một cái thị nữ gõ cửa, đem Lâm Bạch vỗ xuống tới bảo vật đưa lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thanh toán 20 vạn tích phân sau, liền đem cái này bí cảnh thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Vĩnh Sinh tiếp tục nói, tiếp tục như vậy món bảo vật này, 10 phần thú vị. Ngay cả lão phu tung hoành thần tích lĩnh hơn 100 năm, cũng là rất ít gặp phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một viên kim sa, không thể phá vỡ, nước lửa khó diệt. Nếu như để đặt tại luyện khí bên trong, có thể tăng lên rất nhiều linh khí phẩm cấp cùng trình độ cứng cáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây tổng cộng có một viên kim sa, giá khởi đầu 1 vạn tích phân. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tích phân. Triệu Vĩnh Sinh lại lấy ra một viên kim sa, đặt ở trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viên này kim sa chỉ có một viên hạt gạo cỡ như vậy thế nhưng bên trên phát ra kim mang, nhưng là vô cùng lòe loẹt lóa mắt. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy viên này kim sa thời điểm, trên mặt lấy làm kinh ngạc nhịn không được từ trên ghế đứng lên. Đây là, Vĩnh Hằng Chi Sa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ở trong lòng vạn phần kinh hãi nói đến, Lâm Bạch con ngươi lúc này đều phóng đại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vĩnh Hằng Chi Sa, luyện chế phi kiếm chủ tài một trong. Góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng Chi Sa tốc mệnh thạch phi thiên thần thiết cái này chính là luyện chế phi kiếm tất không thể thiếu ba loại tài liệu chỉ cần thiếu khuyết bất luận một loại nào, phi kiếm đều không thể luyện chế được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa cái này ba loại tài liệu bên trong, Vĩnh Hằng Chi Sa là khó khăn nhất tìm được. Nếu không phải trước đây Lăng Thiên Tử trên người mang theo Vĩnh Hằng Chi Sa cái kia phỏng trừng Lâm Bạch Thanh phi kiếm này đều không thể luyện chế được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên có thể gặp Vĩnh Hằng Chi Sa. Lâm Bạch trong lòng cuồng nhiệt thế nhưng trên mặt cũng là cực lực vẫn duy trì bình tĩnh. Cung Thiền Tử Tốn nói. Cái này kim sa chính là một vị không biết tên võ giả đem ra đấu giá theo như truyền thuyết đến từ chính năm núi phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này kim sa có được không thể tầm thường so sánh cứng rắn, thủy hỏa bất dung, vô luận đặt ở ngọn lửa bên trong chế tạo bao nhiêu ngày, đều không thể đưa hắn hòa tan. Thật là nếu như một khi gia nhập vào liền luyện khí bên trong, có thể tăng lên rất nhiều linh khí phẩm cấp cùng lực lượng. Xem như là một kiện không sai bảo vật a ta dự tính hẳn là sẽ lấy 5 vạn tích phân tả hữu đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cung Thiền Tử Tốn nói. Lâm Bạch nghe nói sau im lặng không lên tiếng, trên mặt một mảnh bình thản, không có bất kỳ ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng Lâm Bạch nhưng trong lòng thì lật lên kinh thiên sóng lớn. Vĩnh Hằng Chi Sa a, nếu như ta mình có thể đang luyện chế ra một thanh phi kiếm đến, vậy ta thực lực tất nhiên sẽ lần nữa bạo tăng. Cái này Vĩnh Hằng Chi Sa quá khó được tất nhiên lần này nhìn thấy, vậy nhất định phải lấy được tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 vạn tích phân, ha ha, những người này là không biết cái này Vĩnh Hằng Chi Sa chân chính diệu dụng, bằng không lời nói, đừng nói 5 vạn tích phân, 500 vạn tích phân ngươi cũng mua không được. Lâm Bạch trong lòng hết sức rõ ràng Vĩnh Hằng Chi Sa giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tư ngồi ở trong phòng. Thái Vân Kỳ cười nói, rốt cục đợi được nó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô Tiêu cười nói, Thái Huynh, người đối viên này kim sa có hứng thú. Ngô Huynh thật không dám giấu giếm, tại hạ gần nhất muốn chế tạo một kiện tiện tay binh khí, tài liệu khác ta trên cơ bản đều đã bù vào, còn kém cái này một viên kim sa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên lần này ta đối viên này kim sa, là tình thế bắt buộc. Thái Vân Kỳ hai mắt tản ra màu nhiệt huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tựa như hỏa sơn bạo phát kích động lấy. Triệu Vĩnh Sinh nói rằng, tiếp tục như vậy bắt đầu kêu ra A truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.